Thần ma hệ thống, chương 670, Vạn Hưng hội. Băng tuyết cung, 1, góc truyện audio.com. Hơn 10 tên nam nhân còn sống sót Đại Trung Hoa Đồng Minh hội bị hắn trói lại và ném qua một bên. Ở bên khác là 200 nữ nhân cao gầy có tướng mạo khác nhau, Kim Đạt Lợi trở thành bá vương của Dương huyện thì làm chuyện lấn nam bá nữ. Đem đại bộ phận nữ nhân Dương huyện, đại bộ phận mỹ nữ đều thu thập tới hành động hắn hậu cung. Chơi chán mỹ nữ sẽ ban thưởng cho thủ hạ tùy ý dâm nhục. Bởi vậy nho nhỏ từ biệt thự tựu có được hơn 200 tên hay nữ. Ở trong đại sảnh này thì chỉ có Nhạc Trọng ngồi ở trên ghế salon. Ở bên cạnh hắn là Tiết Chữ và Lưu Tiểu Trà đang ngồi cùng. Lúc này Lưu Tiểu Trà đã rửa sạch vết bẩn trên mặt, lộ ra một gương mặt thanh tú, hiển nhiên cũng là tiểu mỹ nữ. Nàng nhìn Nhạc Trọng vẻ mặt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Triệu Linh lẳng lặng đứng ở bên cạnh Nhạc Trọng và trong lòng tràn ngập kinh hãi. Thật là lợi hại, chỉ một người là có thể vô thanh vô tức chém giết toàn bộ cao thủ mà không xúc động cảnh báo. Hắn thật sự là quá lợi hại. Nhạc Trọng ngồi ở trên ghế salon nhìn Triệu Linh thản nhiên nói. Điền Tĩnh chết, đó là chuyện gì xảy ra? Điền Hạo đứng bên kia giống như người chết và nhíu mày lại. Trong hai mắt chớp động vẻ chờ mong, tâm thần sợ hãi và phức tạp nhìn qua Triệu Linh. Triệu Linh nhìn qua Nhạc Trọng cung kính nói ra, quay lại chỗ đại nhân. Điền Tĩnh bị Kim Đạt Lợi chụp tới và chơi một thời gian ngắn và đưa cho bộ hạ. Đám thủ hạ biến thái của hắn chơi rất ác cho nên nàng chết đi. Điền Hạo vẻ mặt hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, hắn không tin chuyện này là thật, ngươi đang gạt ta, tôi rõ ràng thông qua điện thoại nghe được giọng của Điền Tĩnh. Cô nói xạo, cô đang gạt tôi, chuyện này rất nhiều tỉ muội chúng tôi biết rõ. Lưu Phương, Trần Phỉ, Trương Man, các nàng cũng biết, Triệu Linh liên tiếp chỉ vào đám mỹ nữ bên kia. Sau đó cuối cùng nói một câu. Những giọng nói đó là dọn của nàng khi còn sống còn lưu lại. Điền Hạo, anh có nhìn thấy chân thân của Điền Tĩnh không? Điền Hạo nghe Triệu Linh nói vậy thì đột nhiên lâm vào trong hầm băng. Thân thể lạnh như băng. Hắn chưa từng nhìn thấy chân thân của Điền Tĩnh. Hắn cũng đã tin toàn bộ lời của Triệu Linh là thật. Điền Hạo nghe nói tin dữ. Thoáng cái tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn tấn chức trở thành người tiến hóa thì thuận buồm xuôi gió đánh giết tang thi biến dị thú tăng cấp. Ý đồ trở nên mạnh mẽ thủ hộ em gái của mình. Đây là thân nhân duy nhất của hắn. Nhưng mà hắn vừa sơ sẩy thì em gái Điền Tĩnh rơi vào trong tay của Kim Đạt Lợi. Làm cho hắn không thể không trở thành tay sai của Kim Đạt Lợi. Bây giờ nghe được tin dữ của em gái Điền Tĩnh, ý chí sinh tồn của hắn đã dao động. Nhạc Trọng nhìn qua Điền Hạo và phát hiện tinh khí thần của Điền Hạo bắt đầu suy yếu. Hoàng cái giống như biến thành lão nhân tuổi xế chiều, hoàn toàn không có sinh cơ. Hắn nhướng mày và lạnh lùng nói, Điền Hạo, anh muốn chết tôi không cản anh, nhưng mà anh chết như vậy làm cho người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng, Kim Đạt Lợi là cựu nhân của anh không sai, nhưng là cựu nhân chính thức của anh chính là Kim Quang Huyễn. Nếu như không phải có Kim Quang Huyễn che chở, Kim Đạt Lợi phế vật này có thể giết em gái của anh sao? Anh không giết Kim Quang Huyễn thì em gái của anh dưới cửu tuyền cũng không yên ổn. Tôi vốn còn xem anh là đàn ông, không nghĩ tới anh lại là phế vật. Sớm biết như vậy vừa rồi lúc giao thủ giết đi cho rồi. Cho anh sớm xuống địa ngục đoàn tụ với em gái của mình. Tránh khỏi tôi nhìn thấy phế vật như anh mà chướng mắt. Điền Hạo nghe Nhạc Trọng nói lời cay nghiệt tàn nhẫn thì ánh mắt như cho tàn lóe lên thần sắc cừu hận. Nói, đúng rồi, còn có Kim Quang Huyễn, tôi vẫn không thể chết được, tôi nhất định phải bầm thây Kim Quang Huyễn vạn đoạn, giết sạch người của Kim gia. Anh là ai? Tôi là Nhạc Trọng. Điền Hạo cũng là một người thông minh. Hắn thoáng cái nhìn thấy dụng ý Nhạc Trọng khổ tâm trợ giúp hắn. Thoáng cắn răng và nói, tốt, Nhạc Trọng. Tôi biết anh giúp tôi là muốn mời chào tôi ra sức cho anh. Tôi đáp ứng anh, chỉ cần anh trợ giúp tôi giết người nhà của Kim Quang Huyễn thì cái mạng của Điền Hạo tôi sẽ giao cho anh. Tuy Điền Hạo không phải là đại nhân vật gì, nhưng mà cả đời này chưa từng vi phạm lời thế. Tôi chỉ cần thề thì Nhạc Trọng Anh giúp tôi giết cả nhà của Kim Quang Huyễn thì tôi cả đời này sẽ ra sức cho anh. Nếu làm trái lời chết không yên lành, cả đời biến thành heo chó, vĩnh viễn khôn siêu sinh. Nhạc Trọng nhìn Điền Hạo và hài lòng nói, tốt, Điền Hạo, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giúp anh giết chết cả nhà của Kim Quang Huyễn. Tôi là thủ lĩnh Nhạc Trọng của thành phố Quý Chữ có 90 vạn người sống sót. Kim Quang Huyễn ở trước mặt của tôi chỉ là heo chó. Chỉ cần tôi quay về thành phố Quý Chữ là có thể điều động đại quân dễ dàng tiêu diệt hắn. Điền Hạo loại người này nhận thức lý lẽ tới chết. Trọng tình trọng nghĩa, một khi quyết định làm chuyện gì thì nhất định sẽ chấp hành. Kim Đạt Lợi loại xuất sinh này Nhạc Trọng sẽ giết. Đã sớm muốn Kim Đạt Lợi chết tàn khốc, sau đó lại trực tiếp giết cả nhà của Kim Đạt Lợi. Căn bản không có khả năng cho Kim Đạt Lợi bức hiếp ai. Bởi vì Nhạc Trọng biết rõ chuyện này thì giết toàn bộ tay sai cặn bã của Kim Đạt Lợi. Cho thân nhân của hắn chỉ nhìn thấy hắc ám mà thôi. Mà Điền Hạo vẫn vi phạm bản tâm ra sức cho Kim Đạt Lợi. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy làm Nhạc Trọng thích mời chào nhất. Chớ nói chi là Điền Hạo vẫn là người tiến hóa thức tỉnh song thuộc tính. Tiềm lực cực kỳ to lớn. Điền Hạo nghe vậy sắc mặt yên lặng và trầm mặc, ánh mắt người trong biệt thự nhìn qua Nhạc Trọng và trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Ở trong tận thế, thế lực mấy vạn người có thể xem là bá chủ một phương. Nhạc Trọng dĩ nhiên là thủ lĩnh của 90 vạn người. Thế lực này đúng là cực lớn. Nhạc Trọng còn muốn nói gì? Đột nhiên cả Dương huyện truyền ra âm thanh cảnh báo. Điền Hạo biến sắc nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Không tốt, đây là âm thanh báo địch nhân tấn công Dương huyện. Nhạc Trọng nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Vung tay ném một cây tiểu liên 05 cho Tiết Chữ. À hát, tôi đi xem, Điền Hạo, anh theo tôi, Tiết Chữ, Lưu Tiểu Trà, Triệu Linh, nơi này giao cho các người. Các người dùng Tiết Chữ làm chủ, đừng làm cho sai lầm, những người kia nếu dị động thì giết. Tiết Chữ là tiểu nữ nhân lòng dạ ác độc, Nhạc Trọng cùng Điền Hạo giao chiến thì đám người của Kim Đạt Lợi động nhiên bạo động sẽ bị nàng giết. Chuyện nơi này Nhạc Trọng yên tâm giao cho nàng. Tiết Chữ nhìn qua Nhạc Trọng tươi cười vũ mị, nói, biết rõ, lão đại, sớm trở về chút, buổi tối hôm nay chúng ta chơi 6P, anh yên tâm, tôi vẫn là xử nữ. Hơn nữa dùng ánh mắt của tôi thì trong đám nữ nhân này vẫn còn có mấy xử nữ xinh đẹp đấy. Cách chương.